Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bạo tạc. Rất nhanh, điện thoại liền bị nhận. Hello, người của ngươi chất đều an toàn. Ngươi lời hứa với ta hài lòng không? Tử Lương thanh âm truyền tới. Rất tốt, ngươi là nói lời giữ lời tội phạm. Gordon nói, đồng thời, tội phạm, hai chữ, cố ý nhấn mạnh. Vì lẽ đó ta cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Một là chính ngươi ra đầu hàng. Hai là chúng ta xông đi vào giúp ngươi đầu hàng. Hai cái này tuyển hạng ta đều không muốn tuyển. Mà lại ta vẫn chưa nói xong. Tử Lương nói ra, ta dựa theo hứa hẹn thả ra con tin. Nhưng là ngươi nhưng không có tuân thủ quy tắc. Ngươi cuối cùng chất mới vừa đi ra đi. Ngươi liền không kịp chờ đợi đem người đều đón đi. Mà lại ngươi còn phái nhiều người như vậy tại phụ cận mai phục. Đương nhiên, ngươi là tội phạm, ta là cảnh sát, đây là ta phải làm. Gordon nói, sau đó tựa hồ còn vì nghiệm chứng chính mình nói đồng dạng. Không e dè liền hô. Hành động, đem tên hỗn đản kia cho ta bắt tới. Đạt được chỉ lệnh, những cái kia tác chiến tiểu tổ thành viên liền lập tức đỉnh lấy tấm thuẫn vọt vào. Ngươi phải vì thế trả giá đắt. Tử Lương hời hợt nói. Ồ, tốt, a, tỷ như nói đâu. Ngươi muốn một người đơn đấu 20 tên võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động a? Nếu là ngươi nhất định phải nói như vậy. Ha ha ha ha, Tử Lương đột nhiên liền nở nụ cười. Cùng lúc đó, tác chiến tiểu tổ đã vọt vào ngân hàng. Bên trong diện tích không lớn. Vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ trực tiếp liền có thể đánh giá ra có thể chỗ giấu người. Ngay sau đó tất cả mọi người đều ghim súng, tiến tới một cái quầy hàng bên cạnh. Mà tại sao quầy, bọn hắn vẫn thật là tìm được cái kia mặc áo khoác trắng người. Gordon cục trưởng một tay cầm điện thoại, một tay cầm kính viễn vọng. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy chiến thuật tiểu đội người vây lên cái kia quầy hàng. Đồng thời tại mình đeo trong tai nghe, vang lên thủ hạ thét ra lệnh âm thanh. Để súng xuống, giơ tay lên, người đã bị bao vây. Trong chớp nhoáng này, Gordon coi là hết thảy đều kết thúc. Khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra một vòng mỉm cười. Bất quá, một màn kế tiếp lại là, những cái kia xông đi vào nhân viên cảnh sát đều giống như phát hiện cái gì. Bởi vì cái kia mặc áo khoác trắng người căn bản cũng không có thương súng, mà lại hắn đang bị cột, ngoài miệng còn dán băng dính. Trong đó một cái phản ứng tương đối nhanh, mau tới trước xé mở băng dính. Ta không phải bọn cướp, ta là cái này bảo an, ta có giấy chứng nhận, mà lại ta thụ thương. Cái kia mặc áo khoác trắng người liều mạng hô, mà lại không ngừng ra hiệu lấy chân của mình. Một tên nhân viên cảnh sát dùng súng đầu xốc lên hắn áo khoác trắng, phát hiện người này trên đùi đang bị băng bó, vết máu đã sớm thẩm thấu băng bó, còn hướng ra tí tách. Những lời này tất cả đều thông qua bộ đàm truyền vào Gordon cục trưởng trong lỗ tai. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này trong điện thoại Tử Lương tiếng cười mới vừa vặn kết thúc. A, đúng, ta phải nói cho ngươi nói chuyện. Những con tin kia trước ngực treo số lượng cũng không phải là đang nhắc nhở ngươi nhân số, mà là tại đếm ngược. Đếm ngược, Gordon cục trưởng trong đầu ông một chút. Cùng lúc đó, báo cáo cục trưởng, nơi này có cái cặp da, phía trên có trang giấy. Phòng ngừa bạo lực nhân viên cảnh sát thông qua bộ đàm hồi báo. Trên đó viết, không, Gordon cục trưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn tròn mắt tận nứt, hướng về phía bộ đàm tai nghe liền bắt đầu cuồng hống nói. Mau bỏ đi ra, kia là bom, bom. Bên trong ngân hàng phòng ngừa bạo lực nhân viên cảnh sát lập tức liền hoảng hồn. Bọn hắn cơ hồ theo bản năng liền hướng bên ngoài ngân hàng ra chạy tới. Chỉ có mấy cái còn rất có nghề nghiệp tố dưỡng người. Có thể nhớ kỹ bọn hắn cần đem con tin mang đi ra ngoài. Nhưng là lúc này cũng không có khả năng tốn thời gian đem con tin dựng lên đến. vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp dắt lấy tên kia mặc áo khoác trắng bảo an cánh tay cùng cổ áo. Dùng, kéo, phương thức, điên cuồng hướng bên ngoài ngân hàng chạy tới, mà Gordon chỗ trong đám người. Bom, hai chữ cũng làm cho tất cả mọi người ở đây tất cả đều hoảng hồn. Những cái kia còn giúp ở một bên chưa kịp mở trói con tin nhóm sợ hãi lại một lần nữa bị nhen lửa. Chàng diện nháy mắt lại một lần nữa lâm vào bối rối. Mà liền tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, tại đám người tối hậu phương một cỗ xe cứu thương lại đã sớm chạy lên ngựa đường. Trong xe cứu hộ, tên kia cái thứ nhất đi ra, mặc đồng phục cảnh sát thụ thương nam nhân, thì sớm đã đem trên xe một tên bác sĩ cùng một tên lái xe đánh ngất xỉu. Tùy ý ném ở trong buồng xe sau, hắn dập máy điện thoại, tiện tay liền hướng bên cạnh quăng ra. Ai, thật sự là phiền phức. Tử Lương yếu ớt thì thào, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Kỳ thật dựa theo Tử Lương cái này lười nằm sấp tính cách, hắn mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến cướp ngân hàng đâu. Nhưng là lại không có cách, dù sao nếu như muốn gây nên cảnh sát chú ý, cướp ngân hàng không thể nghi ngờ là biện pháp nhanh nhất. Mà hắn làm những này, chính là muốn tiến vào Arkham bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, Arkham bệnh viện tâm thần cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Bởi vì nếu như chỉ là một chút rất phổ thông cướp ngân hàng, tỉ như bưng khẩu súng bộ cái tắt chân, hướng về phía đám người hô to gọi nhỏ loại này, thật đáng tiếc. Tại thuần phát gót thâm trong thành, ngươi chỉ có thể coi là cấp thấp nhất tội phạm, không sai biệt lắm tương đương với tại những thành thị khác bên trong học trên đường đoạt học sinh. Tiểu học tiền tiêu vặt cấp bậc kia, mà cảnh sát cũng nhiều nhất chính là đưa ngươi nhốt vào cục cảnh sát liền tốt. Người ta đều lười lấy để ý đến ngươi, mà ngươi nếu là mọc ra một thân cơ bắp khối, xách một thanh trên máy bay tháo xuống Gatling, đối người bầy ngốc nghếch bắn phá, như vậy cũng thật đáng tiếc. Mặc dù ngươi xem như cái chân chính trên ý nghĩa đắc tội phạm vào, nhưng là Gotham trong thành có cái gọi đen cửa ngục giam địa phương, cảnh sát bắt được ngươi về sau 89/10 là đem ngươi đưa đến ở trong đó, thuận tiện cho ngươi cái chung thân giam cầm. Vì lẽ đó muốn đi vào Arkham bệnh viện tâm thần, ngươi phải có một chút đặc thù, tỉ như điển hình nhất, ngươi không thể biểu hiện như cái lỗ mãng thô hán, ngươi phải biểu hiện được ôn hòa, tinh tế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đồng thời còn giống là cái tinh thần có vấn đề ra hỏa. Cũng tỉ như, ngươi phải thường xuyên cùng cảnh sát làm một chút giao dịch, chơi đùa trò chơi, đùa nghịch bọn hắn. Trọng yếu nhất thỉnh thoảng đột nhiên đến một chuỗi cuồng loạn tiếng cuồng tiếu. Tại những này điều kiện tiên quyết, lại đến một trận nổ lớn, cảnh sát nhóm mới có thể dò số chỗ ngồi, đưa người nhận định là một cái có tư cách tiến vào Arkham bệnh viện tâm thần người. À, đúng, nói lên nổ lớn, Tử Lương cái kia túi sách bên trong thật là cái bom. Đây là hắn đêm qua hướng Phan Cô Nê tiên sinh muốn tới. Dù sao làm nhiều như vậy, nếu là cuối cùng cái gì đều không có phát sinh, vậy thì có điểm quá rơi mặt mũi. Nhưng là Tử Lương cũng không có đem cái kia bom dẫn bảo thời gian thiết trí vừa vặn, mà là cho những cảnh sát kia đầy đủ rút lui thời gian. Bởi vì nếu là thật lập tức nổ chết 20 đến người, vậy mình có rất lớn tỷ lệ tại bị mang đến Arkham bệnh viện tâm thần trên đường liền bị cái nào đó cảnh sát không cẩn thận chơi chết. Phải biết, nơi này chính là Gotham. Đừng tưởng rằng cảnh sát đều là làm theo việc công người chấp pháp. Bọn hắn cùng tội phạm ở giữa khác nhau kỳ thật còn kém cái huy hiệu cảnh sát mà thôi. Ai, làm nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần mở chậm một chút, chờ lấy bị bắt lại liền tốt đi. Tử Lương thì thào, lời còn chưa dứt, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hậu phương cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Toàn bộ ngân hàng giấy lên lửa cháy hừng hực. bên đường ô tô cùng nhau vang lên tiếng cảnh báo. Đường đi đám người lập tức sôi trào. Tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, Tử Lương chậm rãi ung dung mở ra xe cứu thương, rất tuân thủ quy tắc giao thông đứng tại đèn đỏ trước. Hắn đốt một điếu thuốc, hút một hơi, số 21 tử tù, là ai đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.